Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đệ tứ Hokage kế hoạch bồi dưỡng. Ngày thứ hai ăn sáng xong về sau, dựa theo ước định, muốn dẫn Biwako đi thấy mình mới quen đấy tiểu đồng bọn. Bởi vì Minato nãi nãi cùng phụ thân đều tại bệnh viện, cho nên Biwako còn cố ý mua một chút hoa quả, mà Shinosuke thì mua một bó hoa. Đi tại đi hướng bệnh viện trên đường, Shinosuke có chút ngây người nhìn trong tay bạch bách hà hoa. Hoa, trước đó vì cái gì liền không nghĩ tới đâu, muốn lúc trước liền đưa Sunet hoa hồng. Có lẽ đối phương nói không chừng liền đáp ứng làm mình nữ phiếu. Coi như vẫn là không đồng ý, lừa gạt một cái môi thơm hẳn là không có vấn đề. Ngay tại Shinosuke có chút ảo não tại sao phải chờ Sunet đi về sau, mới nhớ tới có thể tặng hoa lấy Sunet niềm vui thời điểm. Bọn hắn chạy tới bệnh cửa sân, lên lầu 3, đi vào phòng bệnh, gõ cửa một cái, ngươi là... Miyato nghi hoặc nhìn trước mắt cái này nữ nhân xa lạ. Minato là ta, Shinosuke cái đầu nhỏ từ Biwako sau lưng ló ra. Shinosuke nhìn thấy đối phương, Minato cũng là thật cao hứng. Hắn là mẫu thân của ta, cố ý sang đây xem bà ngươi cùng phụ thân, Shinosuke giới thiệu nói. Minato nghe vậy, vội vàng cúi đầu nói ra. Tạ ơn Aji. Gặp Minato như thế có lễ phép. Biwako cười cười, mặc dù trước đó còn thật tò mò Shinosuke người bạn thứ nhất là dạng gì. Bất quá bây giờ vấn đề này đã bị nàng quên sạch sành sanh. Thật sự là một cái đáng yêu hài tử, Biwako sờ lên Minato cái đầu nhỏ. Đi qua ngày hôm qua trị liệu, Minato nãi nãi đã hoàn toàn bình phục. Mà Minato phụ thân trước đó cũng bởi vì phổi cảm nhiễm, cộng thêm không có tiền trị liệu, cho nên một mực kéo lấy. Đi qua trị liệu về sau, cũng coi là khống chế bệnh tình. Muốn triệt để chữa trị, còn cần mấy ngày thời gian. Đa tạ Sarutobi phu nhân còn có Shinosuke thiếu gia. Minato nãi nãi nhìn thấy hai người, trên khuôn mặt già nua mang theo nồng đậm vẻ cảm kích, trong mắt thậm chí còn mang theo đục ngầu nước mắt. Nàng rất cảm kích Shinosuke, không chỉ có giúp nàng, còn cứu được con của hắn. Hôm qua nàng đã từ y tá bên kia hiểu được, Shinosuke là đệ tam Hokage nhi tử, thân phận cực kỳ tôn quý, là Konoha thượng đẳng nhân, nhưng hắn lại không chút nào cố kỵ cùng do dự trợ giúp mình. Shinosuke thiếu gia, tiền này ta nhất định sẽ trả ngươi, nằm tại bệnh nam tử trên giường nói ra. Hắn liền là Minato phụ thân, một vị bình thường trang gia hán tử, dùng thô giáp hai tay nuôi sống lấy cả nhà của mình. Ân, Shinosuke gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nam nhân tự tôn cũng không phải dùng tiền là có thể giải quyết. Biwako lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì mở mang kiến thức một chút nhi tử bằng hữu, cho nên cũng không có tại trong phòng bệnh đợi bao lâu. Cùng Minato nãi nãi cùng phụ thân hàn huyên vài câu về sau, liền chuẩn bị rời đi. Shinosuke có thời gian mang Minato vào nhà chơi trước khi đi. Biwako còn không có quên để Shinosuke mang tiểu đồng bọn nhận cửa nhà mình. Biwako đi về sau, Miyato nãi nãi cùng phụ thân hơi thở dài một hơi. Cho dù phi thường cảm tạ Biwako, nhưng đối phương thân phận cao quý như cũ để bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Thật giống như đột nhiên có ngày hoàng đế đi vào nhà ngươi tới thăm ngươi. Mặc dù hoàng đế biểu hiện phi thường hiền lành, nhưng ngươi nội tâm như cũ vô cùng khẩn trương. Thời gian liền dạng này ngày ngày đi qua. Shinosuke cũng cùng Minato trở thành bằng hữu chân chính, một loại tiểu thí hài hữu nghị, mà Shinosuke càng nhiều hơn chính là có một loại dưỡng thành niềm vui thú. Hắn muốn đem trước mắt tiểu thí hài dưỡng thành tương lai đệ tứ Hokage. Ngẫm lại cái này cảm giác thành tựu quả thực là bảo giáp. Về phần hắn vì cái gì không muốn cướp Minato Hokage vị trí? Nhìn xem bây giờ đệ tam liền biết, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chính vụ, kết thúc mỗi ngày trang giấy đoán chừng đều muốn hơn 100 cân. Một khi chiến tranh mở vang, càng là bận bịu uống miếng nước thời gian đều không có. Với lại trường kỳ ngồi đồi eo không tốt, nam nhân eo không tốt sao được. Khó trách đệ tam ba mươi mấy mới sinh mình, còn dễ dàng dài bệnh trĩ. Đương nhiên hai điểm này là Shinosuke mình cho rằng như vậy. Hắn cũng không biết ninja thân thể có thể hay không ngăn cản hai loại tổn thương. Đã chuẩn bị dưỡng thành tương lai đệ tứ Hokage, đương nhiên muốn để hắn sớm tiếp xúc một Jinin người huấn luyện. Cũng không thể đợi bên trên ninja trường học sẽ dạy, cho nên hắn tại không có đi qua đệ tam đồng ý tình huống dưới. Liền đem chakra rút ra thuật dạy cho Minato, cái sau ngay từ đầu lại còn rất hiểu chuyện cự tuyệt. Bất quá không đến một phút đồng hồ liền bị Shinosuke thuyết phục. Đương nhiên chuyện này rất nhanh liền bị đệ tam biết. Dù sao bảo hộ Shinosuke Kimura cùng Sakata ngoại trừ là bảo tiêu bên ngoài, cũng là đệ tam xếp vào tại Shinosuke bên người, gián điệp, sự tình gì đều khó có khả năng giấu. Giếm được đệ tam, Minato thiên phú xác thực phi thường tốt, bỏ ra 3 ngày thời gian liền sách lấy ra chakra. Đương nhiên cái này tốc độ khẳng định không thể cùng Shinosuke so, nhưng lại so đại bộ phận ninja đều muốn nhanh. Không nên nhìn Minato là bình dân xuất sinh, tố chất thân thể lại không thể so với một chút ninja thế gia đi ra hài tử kém. Kinh mạch trong cơ thể trời sinh rộng lớn, có thể đủ dung nạp càng nhiều chakra, tăng lên chakra vận hành tốc độ. Tại cảm nhận được Minato thiên phú về sau, Shinosuke đột nhiên có một loại cảm giác cấp bách. Đối với tu hành càng thêm dụng tâm, cố gắng, hắn cũng không muốn bị Minato cho siêu việt. Nói thế nào mình cũng là hắn ninja trên đường người dẫn đường. Bị hắn siêu việt, cảm giác thật sự là có chút mất mặt. Có lẽ ngay từ đầu đệ tam còn có chút ý kiến, cho rằng Shinosuke quá lỗ mãng. Dù sao bình dân thân thể không thể quá sớm tiếp xúc ninja phương diện huấn luyện. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Minato thiên phú xác thực tốt kinh người. Chỉ cần không chết yểu Konoha tương lai nói không chừng lại có thể nhiều một vị Kage cấp cường giả. Loại này đột nhiên nhặt được bảo cảm giác, để đệ tam vui cười đã hơn nửa ngày. Cho nên đằng sau hắn còn cố ý dặn dò Kimura cùng Sakata, để bọn hắn chiếu cố nhiều hơn một cái Minato. Mà Minato nãi nãi cùng phụ thân biết được Minato lại có coi như không tệ ninja thiên phú sau biểu hiện phi thường kinh hỉ. Bọn hắn cũng không có phản đối Minato trở thành ninja, phản mà phi thường ủng hộ. Đối Shinosuke lại là thiên ân vạn tạ. Ninja ở cái thế giới này mặc dù là một cái nguy hiểm cao nghề nghiệp, nhưng cùng lúc cũng một cái cao thu nhập nghề nghiệp. Trở thành ninja ngươi đem thoát khỏi bình khốn. Dù là một mực, là một cái Jinin, ngươi một tháng lừa cũng so bình dân nhiều. Với lại tại bình dân trong mắt, ninja ngoại trừ thu nhập cao bên ngoài, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất liền là ninja có thể thu hoạch được người chung quanh kính sợ cùng sùng bái. Cái này rất giống người bình thường trời sinh đối cường giả có kính sợ vẻ sùng bái. Hy vọng một ngày kia mình cũng có thể trở thành dạng này cường giả. Càng là không chiếm được, càng là muốn, chính là như vậy tâm lý. Hàng năm ninja trường học khai giảng, có rất nhiều bình dân đều sẽ đem con của mình đưa vào trong đó. Nhưng chân chính từ ninja trường học bên trong tốt nghiệp bình dân lại vô cùng ít ỏi. Coi như thành công từ ninja trường học bên trong tốt nghiệp, phần lớn người cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Chunin. Có thậm chí cả một đời đều là Jinin. Có thể làm được cùng Minato, từ bình dân nhảy lên trở thành Hokage người, tại Konoha cận đại sử thượng hắn vẫn là đầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.